Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, rét tộc, rét văn minh, tương tự người, nhưng lại so với người cao lớn hình thể rắn chắc mấy chục lần. Mọc ra một viên đầu trâu to lớn, đầu trâu ác thú cũng có thể xưng là thú thể, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Bởi vì nó không biết tiếp xuống, cái này so với thiên sứ văn minh ở một số phương diện mạnh hơn cổ quái văn minh chủ thần sẽ như thế. Nào đối với hắn, có phải hay không cũng giống thiên sứ văn minh vương. Hoa các đồng dạng muốn đưa nó phân tích, cũng là phải giải phẫu, phân tích của nó số liệu, đi cường hóa thiên sứ chiến sĩ thân thể. Dù sao, thân thể của nó quả thực cổ quái chút ít. Phòng ngự cùng lực lượng đều lớn để cho người đỏ mắt. Mà kinh ngạc chính là, theo cấp 2 kiếm thần cung rơi xuống thần kiếm tinh, tại chỗ rất xa mông lung vô cùng lớn kiếm thần cung hiện ra ở trước mắt. Đầu trâu ác thú nguyên lai tưởng rằng đả thương nặng mình chiếc này thiên thể chiến hạm chính là văn minh này mạnh nhất khoa học kỹ thuật, liền giống thiên sứ trong văn minh thiên cung số 1. Nhưng nhìn thấy trước mắt nói cho nó biết, rất rõ ràng nó đoán sai, cực độ sau khi hết khiếp sợ, cũng là càng tăng thêm thấp thỏm, nhưng cấp 2 kiếm thần cung không có cho đầu trâu ác thú bao nhiêu thấp thỏm thời gian. Bằng vào vượt qua nhanh tốc độ phi hành, không tới 10 giây thời gian thuận lợi bỏ neo ở phải kiếm cách vị trí. Sau đó bị miệng rồng cố định, hướng phía dưới nhìn lại. Cũng là phải phía dưới chủ thể kiếm thần cung, một tòa quy mô hùng vĩ dãy cung điện đang ở kiến tạo. Đây là Diệp Chân ở thần kiếm tinh nghỉ lại chỗ. Cả viên thần kiếm tinh, dãy núi, rừng rậm, đại giang, biển hồ bằng vào siêu cao khoa học kỹ thuật, đã hoàn toàn khôi phục. Bước kế tiếp chính là lần nữa kiến tạo ra viên, liên tiếp chủ thể kiếm thần cung kho số liệu Diệp Chân. Phát hiện rất nhiều khoa học kỹ thuật đều là Đại Vũ cùng Ivan đã thí nghiệm thành công. Hoặc là đưa ra lý luận, ví dụ như thần kiếm tinh hiện tại mới nhất kiến tạo. Cần hai người điều khiển tinh tế chiến cơ, chính là Ivan quỷ xúc lá cây hình dáng. Dáng ngoài mặc dù có biến hóa, nhưng lại không phải quá lớn. Về phần chở khách những tinh tế chiến cơ này trúc kiếm tinh tế tuần tra hạm. Cùng dẫn đầu cả hạm đội tinh tế chủ hạm, đều còn tại kiến tạo ở trong, chẳng qua là bị người đếm cùng khôi phục thần kiếm tinh sinh thái khổng lồ công trình ảnh hưởng. Tiến độ rất chậm, kiếm thần cung, kết nối chủ thể cùng cấp 2 thân kiếm cung bạch ngọc trên đại đảo. Kiếm y ở phía trước nhất dẫn đường, 100 tên ngân bào kim giáp cấm vệ quân leo lên chủ thể kiếm thần cung. Không bao lâu, thuận lợi đã tới chủ thể kiếm thần cung đỉnh trên bình đài. Liếc nhìn lại, phong cảnh duyên dáng chính giữa bình đài. Cái kia cao lớn trên vương tọa, tối linh lực bị cuồng mãnh hấp xả, ngưng tụ làm từng đạo ánh sáng vàng chui vào trong cơ thể Diệp Chân. Lúc này, trong cơ thể Diệp Chân tiên lực đã không còn là trước kia sáng chói sáng lên màu vàng. Thay đổi về sau biến thành giống như kiếm y ám kim sắc. Diệp Chân sở dĩ thay đổi mình tiên lực bản nguyên, bởi vì cái này năng lượng tối, mặc kệ thế giới kia linh lực nồng nặc hay không, đều ở trong tối trong vũ trụ tồn tại, không cách nào hấp thu linh lực, dùng thế giới này thủ đoạn mở ra ám vũ trụ, vẫn như cũ có thể hấp thu năng lượng tối bổ sung tiên lực. Quan trọng nhất chính là, cái này năng lượng tối cùng linh lực hỗn hợp về sau tạo thành tối linh lực. Không chỉ có thể công kích thực thể, còn cực lớn tăng cường đối với hồn thể tổn thương. Chẳng qua hồn thể có chút đặc thù, cho dù Diệp Chân lúc này, đều có chút nhìn không thấu. Thấy một màn này, đầu trâu ác thú thấp thỏm trong lòng biến thành e sợ. Mặc dù không biết Diệp Chân thực lực như thế nào, nhưng có thể trở thành cái này tinh hệ văn minh chủ thần. Liền có thể thấy, chủ yếu nhất chính là nó cảm giác được diệp chân xung quanh ám vũ trụ hoàn toàn bị mở ra. Vô cùng to lớn năng lượng tối bị diệp chân cực nhanh cắn nuốt. Loại này cắn nuốt tốc độ nó tối đa cũng có thể chống một phút đồng hồ mà thôi. Nhưng ở cái này to lớn trên bình đài đã đi không biết một phút đồng hồ. Cũng có thể thấy diệp chân có chút thu liễm. Đầu châu ác thú trong lòng có chút phục. Chờ đợi đám người kiếm y đến gần vương tọa 100 mét thời điểm. Kiếm quang lóe lên. Chi tâm hóa thành người. Áp lực khổng lồ bao phủ tất cả mọi người. Người đến dừng bước. T. Cảm thụ được thực hiện áp lực trên người mình. Đầu châu ác thú hít sâu một hơi. Hắn hoàn toàn tin tưởng. Trước mắt cái này mặc dù lớn giống nhân loại, nhưng lại không biết rốt cuộc là chủng tộc gì giống cái nhân loại. Cùng đánh bại của nó kiếm y, đều có miểu sát thực lực của hắn. Nhưng sau một khắc, đầy trời ánh sáng vàng thời gian dần trôi qua lắng lại. Đầu châu ác thú mục dưới ánh sáng ý thức nhìn về phía Diệp Chân. Chẳng qua là thấy được khuôn mặt của Diệp Chân về sau. Thuận lợi lần nữa mãnh liệt hít sâu một hơi. Bởi vì đầu lâu quá lớn, lực lượng lớn hơn, hút cái này hai cái khí lạnh, trực tiếp tạo thành hai đạo cuồng phong, là ta để cho bọn họ tới, Diệp Chân nói nhỏ. Nghe vậy, Chi Tâm chậm rãi nhường đường ra, kiếm y lúc này mới tiến lên, bằng vào truyền thừa đạt được ký ức, nửa quỳ dưới đất kiếm y hướng Diệp Chân hành lễ nói, bái kiến thần của ta. Bái kiến Chi Tâm đại nhân. Đối với kiếm y biết đến mình tính danh, Chi Tâm cũng không có phản ứng gì, chẳng qua là phía sau cúi đầu cấm vệ toàn bộ quỳ một chân trên đất, hướng Diệp Chân cùng Chi Tâm hành lễ. Đều đứng lên đi, Diệp Chân nói nhỏ. Ngay sau đó, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía trước mắt đầu châu ác thú, hai mắt ánh sáng vàng lóe lên, theo nhẹ giọng nói, ngươi hình như hơi không phục. Ạc, đầu châu ác thú trên người năng lượng tối xiềng xích biến mất. Đầu châu ác thú nghiêng đầu to suy nghĩ một chút. Sau đó điểm một cái to lớn đầu châu nói. Ta không phục, ngươi, muốn chết. Trong lòng kiếm y giật mình. Trong nháy mắt giận dữ. Nhưng Diệp Chân bóng người đột nhiên biến mất ở trên vương tòa. Hiện thân đầu châu ác thú trước người. Thấy đây, kiếm y trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, mời ta thần hàng tội. Ngươi lại không sai, vì sao muốn giáng tội? Diệp Chân nói nhỏ, chợt nhìn về phía nghiêu đầu quái, khóe miệng khảm một mỉm cười. Nhẹ giọng nói, ngươi không phục, bởi vì ngươi cảm thấy chỉ dựa vào thân thể lực lượng. Không có người so với khí lực của ngươi lớn hơn, so với ngươi phòng ngự cao hơn đúng không? Đầu châu ác thú trực tiếp điểm đầu, không sai. Đã như vậy, chúng ta đánh cược như thế nào? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đánh cược gì? Đầu châu ác thú trả lời. Nếu như ta chỉ dựa vào thân thể lực lượng, chỉ dùng một ngón tay liền đem ngươi đánh bại, như vậy ngươi muốn biến thành chân chính thú thể, làm bản tọa tọa kỵ như thế nào? Diệp Chân nói nhỏ. Vậy ta nếu là đánh bại ngươi đây? Đầu châu ác thú hỏi. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người lấy kỳ quái ánh mắt nhìn đầu châu ác thú. Nghĩ không thông tên này từ đâu tới tự tin. Vậy ta thuận lợi trả lại ngươi tự do. Lại sau đó chúng ta chỉ cần nhìn thấy ngươi, liền nhượng bộ lui binh. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tốt, ta đáp ứng. Vậy ta đến. Bò, ò. Đầu châu ác thú dứt tiếng. Hai mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi, hai tay trong nháy mắt bành trướng, màu đỏ thắm vòng tròn vờn quanh, so với thân thể Diệp Chân còn lớn hơn một quyền trực tiếp đập về phía Diệp Chân. Chẳng qua là sau một khắc, đầu châu ác thú thuận lợi ngây ngẩn cả người, bởi vì một vòng này đại địa cũng không có chấn động. Hơn nữa, đầu châu ác thú nghiêng đầu mắt nhìn quyền dưới. Đối phương vậy mà thật chỉ dùng một ngón tay thuận lợi chặn công kích của hắn. Đang chờ đầu châu ác thú chuẩn bị nói cái gì, một luồng khó có thể tưởng tượng lực lượng đột nhiên xuất hiện. Liền phản ứng đều hay sao có, một luồng cuồng mãnh khí lãng bạo phát, đầu châu ác thú trực tiếp bị đánh bay bay lên không? Lại căn bản không có rơi xuống đất khuynh hướng, vậy mà trực tiếp bị Diệp Chân một ngón tay đâm chọt ngoài thái không? Đối với một kích này hiệu quả, đám người kiếm y trong lòng mặc dù kinh ngạc, lo lắng cảm thấy lẽ ra như vậy. Kiếm y, Diệp Chân đột nhiên nói nhỏ. Kiếm y nhanh nửa quỳ ở trước mặt Diệp Chân. Thần kiếm tinh này, ta muốn sửa lại cái tên ngươi xem coi thế nào. Diệp Chân nhẹ giọng nói, đương nhiên là có thể. Thần của ta bất kỳ ý tưởng gì chính là của chúng ta sinh mệnh tín điều. Kiếm y không hề nghĩ ngợi nói, thần kiếm tinh này, căn cứ truyền thừa ký ức, vốn là Diệp Chân nổi lên, bây giờ muốn đổi tên lại có cái gì? Hơn nữa cho dù đây không phải Diệp Chân nổi lên, Diệp Chân muốn thay đổi cũng tùy thời đều có thể sửa lại. Như vậy, sau đó viên tinh cầu này liền kêu hành tinh Z, tộc nhân là Z tộc, văn minh là Z văn minh, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Kiếm y cẩn tuân thần của ta ý chí. Kiếm y lập tức cúi đầu. Ta chờ cẩn tuân thần của ta ý chí. 100 cấm vệ cùng toàn bộ nguyên bản người thần kiếm tinh mặc kệ đang làm cái gì tất cả đều nửa quỳ dưới đất. Hướng phương hướng này biểu thị công khai nói. Rất khá, Diệp Chân nói nhỏ. Chợt ngẩng đầu nhìn phía tinh không. Nhìn cái nào đó không đứng ở vũ trụ hư không thi triển bơi chó ra hỏa. Ngoắc ngón tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,